Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, khỉ ốm, Tô Trần, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi thật muốn chính mình muốn chết. Lam Tình gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, lớn tiếng quát lớn, nàng đã khuyên lâu như vậy, Tô Trần lại vẫn là quật cường như vậy, thật sự là... Phẫn nộ thậm chí muốn đưa tay cho Tô Trần một bàn tay. Nàng thật muốn đánh thanh tỉnh hắn. Tốt, không nên ồn ào. Nhiều ít người đang ngó chừng ngươi cùng ta. Ngươi lại như thế ngăn đón ta. Người khác đều muốn cho là ngươi là ta cô bạn gái nhỏ hoặc là cái gì. Tô Trần sờ lên cái mũi. Chung quanh hoàn toàn chính xác. Rất nhiều học sinh đều đang hâm mộ ghen ghét hận nhìn chằm chằm Tô Trần, một cái nổi danh phế vật, vậy mà liên tiếp đạt được như là Lâm Lam Hân, Lam Tinh loại này hoa hậu giảng đường cấp bậc đại mỹ nữ quan tâm. Thật sự là làm cho lòng người bên trong không cân bằng. Trong lúc bất chi bất giác, Lam Tinh lại vì hắn kéo một sóng lớn cửu hận, ngoặc kép, Lam Tinh lúc này mới kịp phản ứng, tựa hồ. Bên tai thật sự có càng ngày càng nhiều vây xem học sinh nghị luận. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đều có chút đỏ ửng, vô cùng xấu hổ chừng Tô Trần một chút, người chết cũng là đáng đời. Mắng một câu như vậy, Lam Tinh quay người hướng phía trong đám người Tiêu Vãn Vân đi đến. Cái nào cái gì, Lam Tinh, người thật cảm thấy ta sẽ thua. Tô Trần nhìn xem Lam Tinh bóng lưng. Đột nhiên hỏi, Lam Tinh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Trần. Một làm dừng lại, ngươi muốn là có thể thắng. Ta đều là Thành Phong Đại học đệ nhất cường giả. Ngươi khẩn cầu Thiên Minh võ đạo xã những người kia ra tay nhẹ một chút đi. Vạn nhất ta thắng đâu? Tô Trần nháy nháy mắt, nhà đầu này thật đáng yêu. Tô Trần không khỏi muốn trêu chọc nàng. Không có khả năng. Đã không có khả năng, chúng ta đánh cược đi. Nếu như ta muốn thắng, ngươi từ hôm nay trở đi, cũng đừng có trang điểm đậm, không muốn nhuộm tóc, không muốn ăn mặc cùng cái tiểu thái muội đồng dạng. Có thể, chỉ cần ngươi thắng, lão nương đem nụ hôn đầu tiên cho ngươi đều được. Lam Tình hung hăng chừng Tô Trần một chút, ý nghĩ háo huyền, khụ khụ, ý đồ không tồi, vậy được. Ta nếu là thắng, ngoại trừ làm được ta trước đó nói những cái kia, sau đó, đem nụ hôn đầu tiên cũng cho ta. Sắp chết đến nơi, còn sắc mị mị, sớm biết lão nương liền mặc kệ ngươi. Lam Tinh mắng nhỏ một câu, không còn phản ứng Tô Trần, bước nhanh về tới Tiêu Vãn Vân bên người. Hắn không có bị ngươi khuyên đi. Tiêu Vãn Vân thản nhiên nói. Đầu kia không biết sống chết cưỡng con lừa. Thật sự là tức chết ta rồi. Có lẽ, hắn thật sự có lòng tin cũng khó nói. Tiêu Vãn Vân xa xa nhìn Tô Trần một chút. Có cái dám, Lam Tinh lần nữa bảo thô. Nha đầu này, tính tình một mực rất nóng nảy. Tô Trần cười khẽ một câu. Thu hồi nhãn thần, vừa mới chuẩn bị di chuyển bước chân. Nhưng mà... Đúng lúc này, lại là một thân ảnh chặn hắn, là một cái gầy rất cây gậy trúc đồng dạng, giữ lại quái dị kiểu tóc người trẻ tuổi. Khỉ ốm, Tô Trần ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, tiến lên một bước, cho đối phương một cái gấu ôm. Khỉ ốm tên thật gọi hầu lực, xem như Tô Trần ở thế tục giới huynh đệ duy nhất. Tô Trần cùng với khỉ ốm cũng là cao trung đồng học. Bất quá chỉ có lớp 10 tại cùng lớp cấp, lớp 11 thời điểm, văn lý chia lớp, Tô Trần nguyên lý khoa, khỉ ốm học văn khoa, hai người liền không chung lớp, mặc dù chỉ là lớp 11 năm kia, nhưng lúc đó Tô Trần thành tích rất tốt, toàn trường số 1 số 2, khỉ ốm thành tích lại trung hạ du, mà lớp 10 to to nhỏ nhỏ khảo thí thời điểm, hắn không có ít cho khỉ ốm chép. Cứ như vậy, hai người kết thâm hậu hữu nghị. Về sau, lớp 12 năm đó, bởi vì cha mẹ tai nạn xe cộ mà cam chịu Tô Trần. trong trường học nhận không ít trào phúng cùng khi dễ. Khỉ ốm thành tích không tốt, nhưng đánh nhau rất lợi hại. Trong trí nhớ, khỉ ốm vì bảo hộ chính mình, chí ít đánh 4-5 lần khung A. Lại về sau, lúc thi tốt nghiệp trung học, khỉ ốm thi hơn 300 phân. Trường đại học tuyến vừa mới đạt tới, nhưng hắn nhưng cũng thành công lên Thành Phong Đại học. Bởi vì Thành Phong Đại học không chỉ có bản khoa, cũng có trường đại học chiêu sinh, mà lại, Thành Phong Đại học trường đại học sinh cho tới nay đều thật không tệ. Rất nhiều học sinh chuyên thăng vốn, tiến vào đại học về sau, Tô Trần trốn học tương đối nhiều, càng thêm yên lặng, lại thêm hắn cùng Lâm Lam Hân ở tại bên ngoài trường. Mà khỉ ốm ở tại trường học ký túc xá, hai người cũng không phải một cái hệ, gặp mặt cũng đã rất ít đi. Nhưng, tại Tô Trần đáy lòng, khỉ ốm cho tới bây giờ đều là huynh đệ của mình. So thân huynh đệ còn muốn thân huynh đệ. Lão đại, người quá nghiêu bức, ha ha, giữa trưa người có phải hay không đánh dư phi kia tiểu tử? Thảo, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, chính là ta đánh không lại hắn. Tê liệt, lão đại, người đem ta muốn làm chuyện làm. Lão đại chính là lão đại. Khỉ ốm kích động nói, thoạt nhìn so chính hắn đánh người còn hưng phấn. Lão đại, ta ký túc xá cùng phòng đều nói ngươi đánh dư phi cùng Triệu Lâm là tin đồn. Có thể ta tin a? Tiếp theo, khỉ ốm vừa lớn tiếng nói, lão đại, ta ủng hộ ngươi, cũng tin tưởng ngươi, ta buổi chiều chuyên môn đến cấp ngươi cố lên, chơi chết Thiên Minh Võ Đạo xã cái nhóm này tạp chủng. Khỉ ốm, ngươi thật cảm thấy ta có thể đánh bại Thiên Minh Võ Đạo xã tất cả mọi người? Tô Trần tò mò hỏi. Đương nhiên, lão đại, ta cho ngươi biết, khỉ ốm ta nhìn người phi thường chuẩn. Sớm tại lúc học lớp 10, ta liền nhìn ra ngươi không phải vật trong ao. Có một ngày chắc chắn tiềm long xuất huyên, cho nên ta khi đó mới ôm chặt ngươi đùi. Khỉ ốm hi hi ha ha đạo. Không có một cái đứng đắn dạng. Tô Trần khóe miệng giật một cái. Khỉ ốm cái gì cũng tốt, chính là miệng bên trong chạy xe lửa. Lão đại, đừng không tin, ta vẫn cảm thấy ngươi rất điêu. Ta là hiểu rõ ngươi. Ngươi đã lựa chọn buổi chiều khiêu chiến toàn bộ Thiên Minh Võ Đạo xã. Đó chính là nhất định có nắm chắc. Khỉ ốm nụng ngột nghiêm mặt. Tiểu tử ngươi. Tô Trần vỗ vỗ khỉ ốm bả vai, cũng cười, khỉ ốm hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ chính mình. Lão đại, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cẩn thận một chút, ta nói vạn nhất ngươi đánh không lại Thiên Minh Võ Đạo xã đám kia tạp chủng. Tại đấu võ đài bên trên, liền nhận thua, không có gì mất mặt, cùng lắm thì về sau lại tìm về trang tử. Khỉ ốm lại nói, mặc dù vẫn như cũ cười tâu toét, có thể nói ngữ ở giữa lại để lộ ra một chút lo lắng. Được, nghe ngươi, đúng rồi, lão đại, cùng ngươi giật nửa ngày, còn không có giới thiệu cho ngươi bạn gái của ta. Khỉ ốm, N-sắt mở miệng, chỉ cách đó không xa một cái nữ học sinh, nàng gọi Dương Á, là ta bạn gái, không tệ a. Tô Trần Thuận theo khỉ ốm chỉ vào phương hướng nhìn lại. Hoàn toàn chính xác có một cái nữ học sinh. Đồng thời, cô gái này học sinh chính hướng phía chính mình cùng khỉ ốm bên này đi tới. Dương Á, hoàn toàn chính xác dáng dấp vẫn được. Mặc dù không tính là gì đại mỹ nữ, nhưng cũng cái mỹ nữ. Nếu như Lâm Lam Hân có thể đánh 9 phân, như vậy Dương Á nói thế nào cũng có 6.5 đến 7 phân dáng vẻ. Nhưng, Dương Á không phải một cái cô gái tốt. Kiếp trước, Tô Trần nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại chính mình rời đi Thành Phong Đại học, ẩn núp Thành Phong, siêu tập từ minh tư liệu một năm kia, đã từng cùng khỉ ốm gặp được một lần. Lần kia, khỉ ốm uống đến say mềm. Hắn hỏi phía dưới, mới biết được. Khỉ ốm bắt được Dương Á bổ chân, tính toán thời gian, đoạn thời gian gần nhất Khỉ Ốm mới cùng Dương Á xác định quan hệ a. Tô Trần hít sâu một hơi, do dự một chút muốn hay không khuyên Khỉ Ốm, còn không có đối Dương Á dùng tình sâu vô cùng thời điểm trước cùng Dương Á chia tay, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có nói ra. Có lẽ một thế này, kết cục sẽ khác nhau đâu. Rất nhanh, Dương Á đi tới. Tiểu Á, đây là Tô Trần, là ta lão đại. Khỉ Ốm hào hứng cùng Dương Á giới thiệu nói. Ta là Dương Á. Dương Á thái độ lại có chút lãnh đạm, thản nhiên nói. Tiểu Á, ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Khỉ Ốm nhíu mày. Hầu Lực, ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi qua đây một chút. Dương Á nhìn Tô Trần một chút, sau đó nhỏ giọng đối Khỉ Ốm nói. Có cái gì nói thẳng không phải liền là rồi. Lão đại cũng không phải ngoại nhân. Dương Á lại không nói hai lời, trực tiếp níu lại Khỉ Ốm cánh tay, đem hắn lôi đến một bên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.